Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 142 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến cái đám Âu Dương Y Nhiên và Dương Giai Anh mấy hôm trước vẫn còn thản nhiên, nay cũng đứng ngồi không yên. Lâm Tử Minh, không chỉ mỗi hai tên đó mà có rất nhiều người đang nhìn về phía Lâm Tử Minh. Cùng phố cấp lần này, anh được xem là kẻ mạnh nhất, đồng thời cũng là hy vọng duy nhất của Hoa Quốc. Nếu nói việc 12 võ sĩ Hoa Quốc bỏ mạng trên lôi đài, người chịu đả kích lớn nhất không ai khác chính là Lâm Tử Minh. Đi đôi với năng lực là trách nhiệm, Lâm Tử Minh đến với cung phu cấp lần này là người mạnh nhất trong số những võ sĩ Hoa Quốc, hơn nữa đã trải qua quá trình ngưng kết đại viên mãn, có thể nói đã đặt một chân vào cảnh giới của thần, vậy mà chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, đối với anh chính là một loại đả kích lớn nhất. Mọi ánh mắt đều như dồn về phía anh, Lâm Tử Minh vẫn trơ như phỗng, không hề nhúc nhích, gương mặt cũng không một chút cảm xúc. Không ai có thể đoán được hắn đang suy tính điều gì, nhưng chắc chắn hắn đang trải qua một cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Cuối cùng, Lâm Tử Minh cúi đầu hành lễ với 12 võ sĩ đã từ trận, bày tỏ lòng tôn kính đối với những người đã khuất. Sau đó mọi người cũng làm theo, cùng cúi đầu mặc niệm cho 12 người hùng đã hy sinh. Cả khán đài chật ních người, nhưng lại khoác lên một bầu không khí trầm lắng, trang nghiêm. Có mấy tên võ sĩ ngoại quốc thấy vậy thì tỏ vẻ chế giễu, đùa cợt. Lâm Tử Minh kia lợi hại đến mức nào cơ chứ? Nhìn thấy 12 con người lần lượt bỏ mạng mà cũng đành ngồi im bất lực, trơ mặt nhìn đồng đội của mình bị đánh đến chết. Mà đám võ sĩ Hoa Quốc này toàn là loại kém cỏi, biết chắc là sẽ thua, biết chắc có thể sẽ chết trên lôi đài. Nhưng kẻ nào cũng cứng đầu, không chịu đầu hàng. Nhưng đội Hoa Quốc cũng không hẳn là toàn thua, trong đó có mấy người sức mạnh phi thường. Lúc giao đấu đã bộc phát tiềm năng vượt xa người thường, thắng một cách đầy thuyết phục. Không những thế, còn làm cho đối phương nhận đòn thê thảm, làm tăng thêm sĩ khí cho đội mình. Tổng cộng ngày giao đấu hôm nay đã hy sinh 12 người, bị trọng thương 8 người, còn 6 người thắng trận. Trong 6 người thắng này cũng có 3 người sắt mẹ đôi chỗ. Nói trắng ra thì đội Hoa Quốc lần này chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Bầu không khí như ngưng động, cũng không ai nói gì, chỉ im lặng bày tỏ sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với 12 tử sĩ. Mặc dù phía trước vẫn còn rất nhiều trận giao đấu ác liệt, nhưng không một ai tỏ vẻ nao núng hay sợ hãi. Đến buổi tối, mọi người tiến hành tổ chức một buổi tang lễ trang trọng cho 12 võ sĩ đã hy sinh. Khi Lâm Tử Minh xuất hiện, mọi người ai cũng nhìn hắn với con mắt đầy ngưỡng mộ. Các cậu đã làm rất tốt, không để cho Hoa Quốc phải lép vế với bạn bè quốc tế. Lâm Tử Minh đến bên 12 cỗ thi thể, nghiêm trang nhắn nhủ với họ vài lời từ biệt cuối cùng. Các người lên tiếng. Huấn luyện viên Lâm, bây giờ chúng ta còn có cơ hội giành được cúp quán quân không? Những người khác nghe xong cũng nín thở, thấp thỏm đợi câu trả lời. Trước đó, không ai nghĩ đến khi tham gia cung phu cấp lại nhận một kết cục bi thảm như vậy. Tất cả võ sĩ Hoa Quốc bước lên sàn đấu đều bị các đội bạn nhằm vào. Thấy những ánh mắt chăm chú đang nhìn về phía mình, Lâm Tử Minh cười nói. Sao hả? Các cậu không tin tôi hay sao? Nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh, bọn họ cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Lâm Tử Minh lại nói tiếp. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm cho mọi người phải thất vọng đâu. Nếu không, làm sao có thể rửa được mối hận của những người đã nằm xuống? Lời nói ra nhẹ nhàng bao nhiêu, dù anh đang tươi cười để trấn an mọi người, nhưng sâu trong lời nói ấy là một áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của Lâm Tử Minh. Đúng, Lâm Tử Minh đang gánh trên vai hy vọng của cả Hoa Quốc. Nếu anh không giành được ngôi vô địch, chắc chắn sẽ chết chìm trong những lời mắng chửi của đám đông, trở thành tội đồ của cả dân tộc. Lịch sử đi trước cũng đã có những trường hợp như vậy xảy ra. Có nhiều võ sĩ Hoa Quốc nhận được chức quán quân trên các đấu trường quốc tế, nhận được biết bao lời tung hô. Nhưng về sau, khi tiếp tục tham gia những kỳ giao đấu sau, vì sức khỏe có vấn đề nên trong thời điểm mấu chốt không thể giữ vững được thứ hạng của mình. Sau đó, bọn họ bị cả nước quay lưng, mắng chửi đủ điều. Vừa mới là anh hùng của Tổ quốc, mới chớp mắt đã trở thành kẻ tội đồ làm xấu mặt nước nhà. Tình cảnh của Lâm Tử Minh bây giờ xem ra còn khó khăn hơn những thế hệ võ sĩ đi trước. Lâm Tử Minh gánh trên vai niềm hy vọng của đất nước, nay lại thêm cả món nợ máu của bao tử sĩ bại trận, mang trên mình danh dự của dân tộc. Nếu như anh thất bại, chắc chắn kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Có thể mường tượng ra viễn cảnh như vậy mà hắn vẫn còn cười được, thật sự khiến cho người ta phải nể phục. Huấn luyện viên Lâm, cố lên, cho dù thế nào đi chăng nữa, chúng em vẫn sẽ luôn ủng hộ thầy, không cần phải đặt áp lực quá nặng cho bản thân, thầy đã làm rất tốt rồi, cho dù không giành được quán quân cũng không sao đâu, không ai có quyền oán trách thầy cả. Một giọng nữ từ đâu vang lên, Lâm Tử Minh quay sang thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dương Yên Nhiên đang đứng bên cạnh, cô ấy bộc bạch với một thái độ vô cùng thành khẩn. Anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, khẽ gật đầu đáp lễ. Dương Giai Anh cũng tiếp lời. Huấn luyện viên à, thầy cứ việc đánh hết sức mình, không cần phải áp lực, cho dù thất bại đi chăng nữa, chúng ta cũng không sao hết. Hai cô nói xong, chỉ có 3-4 giọng nói tỏ ý đồng tình, bởi ai cũng đặt niềm hy vọng duy nhất của mình lên vai Lâm Tử Minh, ký thác cả vận mệnh quốc gia cho hắn. Bởi trong số những võ sĩ Hoa Quốc tham gia thi đấu, chỉ có mỗi Lâm Tử Minh là nổi bật, được mọi người chú ý đến. Bởi vậy, có những người năng lực càng mạnh, trọng trách mang theo càng nhiều. Bỗng chốc, Lâm Tử Minh chiêm nghiệm ra điều này, nhưng anh cũng không muốn nói gì thêm. Quả thật, nếu anh thất bại, cho dù mọi người có thể hiểu và thông cảm, anh cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Sau đó, anh nán lại họp bàn chiến thuật với mấy người còn lại, rồi mới rời đi. Hắn nói với mọi người. Nếu ngày mai trên sàn đấu, nếu không thấy địch nổi đối thủ thì cứ đầu hàng để bảo toàn tính mạng. Nhưng mọi người ai cũng hừng hực trong mình ngọn lửa yêu nước, làm sao hắn có thể tùy tiện ngăn cản quyền được hy sinh cho tổ quốc của bọn họ cơ chứ? Đêm nay anh không ở lại ký túc mà trở về nhà. Đừng để bị vẻ ngoài lãnh đạm của hắn đánh lừa. Hiện tại trong lòng anh cứ cảm thấy bất an, không thể nào bình tĩnh nổi. Anh muốn về nhà để tâm trạng tha lòng hơn một chút. Nhưng vừa về đến nhà, anh lại bắt gặp người quen. Người này không ai khác, chính là Thượng quan Thư Giao. Cô ta cứ đứng trước mặt hắn mãi, cũng chặn luôn đường lui của hắn. Lâm Tử Minh cũng không muốn nhìn xem người đối diện là ai, thiếu điều đâm thẳng vào cô ta. May sao Lâm Tử Minh phản ứng kịp, hắn đạp chân phanh lại, làm cho đầu xe chúi về phía trước, lệch hẳn sang làn bên. Dù vậy, nhưng Lâm Tử Minh cũng được một phen hú vía. May mà anh phản ứng nhạy, nếu là người khác, chắc đã đâm sầm vào xe cô ta rồi. Lâm Tử Minh đánh tay lái, quay xe thành một vòng để tránh va chạm, nhưng cũng đâm sầm vào gốc cây bên vệ đường. Trong lúc vội vàng, hắn cũng kịp nhận ra người ngồi trong chiếc xe đối diện mình chính là Thượng quan Thư Giao. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cái con bé này từ lúc quen nhau đến giờ toàn đem tới phiền phức cho mình. Lần trước ở Yên Đô đã rước cho hắn bao phiền toái, đến tiểu võ thần cũng phải trực tiếp ra mặt. May nhờ võ công của hắn cũng cao cường, bằng không cũng thiệt mạng ở Yến Đô từ lâu rồi. Vốn dĩ hắn không có ấn tượng tốt với Thượng quan Thư Giao, giờ thì hay rồi, vất vả lắm mới thoát khỏi móng vuốt của cô ta, vậy mà bây giờ cô lại trực tiếp xuất hiện trước mặt anh, còn ngang nhiên chặn ngang đường xe anh đi. Nếu hắn không phản ứng kịp thời, chắc chắn đã tông chết Thượng quan Thư Giao từ đời nào. Nhỡ như chết thật lại càng thêm phiền phức. Chuyện ở cùng phu cấp mấy ngày nay đã làm cho hắn đau đầu, tâm trạng ngày càng trở nên tồi tệ. Trong lòng anh vẫn chất chứa nỗi căm phẫn tột độ, do đó tốc độ lái xe cũng nhanh hơn ngày thường. Thiếu điều sắp tông phải cô ta, chắc chắn phải nghiêm khắc dạy dỗ con bé này mới được. Này, con nhỏ này, bị điên rồi đúng không? Muốn chết cũng không cần phải đến tìm tôi đâu. Anh vừa lớn tiếng mắng, vừa sồng sộc đi về phía thượng quan Thư Giao. Chưa nói hết câu, đã bị vẻ ngơ ngác vô tội làm cho đứng hình. Đôi mắt người thơ ngần ngần nước, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đáng yêu như trẻ con, làm cho anh muốn mắng cũng không mắng tiếp được. Anh nhìn ra được vẻ mặt này của cô không phải là giả tạo mà là thật. Lâm Tử Minh cố nén cảm giác bực mình xuống, anh hừ nhẹ, trầm giọng nói. Đại tiểu thư, tôi nói, cô đang làm cái quái gì thế? Có thể buông tha cho tôi có được không hả? Lâm Tử Minh sợ thượng quan Thư Giao, nói đúng hơn thì anh không có cách nào để đối phó với cô ta được, không thể dùng vũ lực, đến cả mắng cũng không nỡ. Thượng quan Thư Giao thấy anh lớn tiếng, đột nhiên òa khóc như một đứa trẻ bị người lớn mắng. Lâm Tử Minh bắt gặp tình huống bất ngờ này, cũng không biết phải làm như thế nào, anh đành cười khổ, hỏi. Chuyện gì thế này? Tôi dọa cô sợ hả? Hay xe bị đâm vào rồi? Lâm Tử Minh luống cuống hỏi, cuối cùng cô ta cũng mếu máo trả lời. Có phải anh đi báo danh tham gia cung phu cấp đúng không? Anh đột nhiên sửng sốt, thượng quan Thư Giao hối hả như vậy là do nghe tin anh tham dự cung phu cấp sao? Làm gì đến mức gây như vậy? Trực giác mách bảo hắn rằng thượng quan Thư Giao chỉ đang giở trò trêu đùa anh mà thôi. Lâm Tử Minh hừ một tiếng. Cô lại muốn giở trò gì đây? Nhưng thượng quan Thư Giao trước giờ luôn làm cho anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô ta đột nhiên quay sang, ôm chầm lấy hắn, òa khóc nức nở. Vì sao anh lại tham gia cung phu cấp vậy hả? Anh sẽ chết đó, chết thật đó. Lâm Tử Minh cảm nhận được hơi ấm của người cô ta truyền đến mình. Cơ thể nhỏ bé của cô ta ôm lấy anh, nép vào lồng ngực của anh, làm cho anh cảm nhận được một sự ấm áp khó tả. Khổ! Anh khẽ ho khan mấy tiếng, tim đột nhiên đập nhanh, muốn đẩy thượng quan Thư Giao ra, nhưng không cách nào thoát khỏi cái ôm chặt của cô ta được. Anh cũng không thể dùng sức của mình gỡ cô ta ra, chỉ đành đứng ngây ra như trời trồng. Ấy, cô làm cái gì vậy hả? Nam nữ thụ thụ bất thân, cô ôm tôi như vậy là có ý gì? Nếu bị người của Vịnh Du Long nhìn thấy, hắn có gieo mình xuống sông Hoàng Hà, cũng không thể rửa hết nỗi oan này. Giờ này cũng là giờ Sophie tan làm, nhỡ bị cô bắt gặp, làm sao để giải thích với cô ấy đây? Vậy nên Lâm Tử Minh bị ôm, nhưng trong lòng có chút thấp thòm, chột dạ. Trong lòng anh dâng lên một nỗi kích thích khó diễn tả thành lời. Tim đập thình thịch, anh cứ nhìn đông ngó tây, sợ bị người quen phát hiện. Vừa nãy có một chiếc xe đi ngang qua, anh sợ sẽ bị người quen nhìn thấy. Càng đáng sợ hơn, lỡ như người đó là Sophie. Thượng quan Thư Giao vẫn cứ ôm chặt anh không chịu buông. Em biết hết rồi. Lần trước anh đến Yên Đô là do ông nội và bố của em phái anh đi tham dự cung phu cấp. Còn nói, anh nhất định phải giành lấy ngôi quán quân trở về. Nhưng em hỏi thăm tình hình, nghe được, năm nay Hoa Quốc không có mấy nhân tài. Nếu chỉ có mỗi mình anh chiến đấu như vậy, trước sau gì cũng sẽ bị đánh đến chết mất thôi. Anh tính dùng sức để đẩy thượng quan Thư Giao ra. Nhưng nghe xong những lời này của cô ta, chứng kiến cô ta vì anh mà khóc lóc thương xót, anh bỗng khựng lại. Anh cảm thấy bản thân như bị kích động. Càng khó hiểu hơn chính là vì sao thượng quan Thư Giao lại vì anh mà khóc? Chẳng lẽ cô ta thật sự thích anh ư? Nghĩ tới điều này, lòng anh không khỏi sợ hãi. So với sự thật đáng sợ này, anh mong là cô ta chỉ đang đùa giỡn với anh mà thôi. Anh bây giờ không thể dây dưa tình cảm với quá nhiều người, đặc biệt là những người như thượng quan Thư Giao. Có mơ, anh cũng không dám chọc đến cô ta. Hơn nữa, anh với thượng quan Thư Giao không thể phát sinh tình cảm nào khác được. Nếu càng lún sâu thì sẽ càng đau khổ. Gia đình của cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta với một người đàn ông đã có gia đình. Buông tôi ra, Lâm Tử Minh trầm giọng nói. Thượng quan Thư Giao lắc lắc đầu, không những không chịu buông ra mà ngược lại còn ôm chặt hơn. Em không buông, trừ khi anh đồng ý với em không tham gia cung phu cấp nữa. Cô ta kiên quyết ra điều kiện. Cô ta cố chấp ra điều kiện với anh, cố chấp tin rằng anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của mình. Lâm Tử Minh đanh mặt lại. Tôi đếm đến ba, nếu cô không chịu buông, đừng trách tôi không khách khí. Nhưng thượng quan Thư Giao vẫn cứng đầu, không màng đến những lời uy hiếp của hắn. Em không buông, em không buông, em không buông. Cô thực sự nghĩ tôi không dám đánh cô đúng không? Lâm Tử Minh nghiêm mặt đe dọa, trong lời nói của hắn chất chứa ngữ khí tức giận. Chỉ cần Thượng quan Thư Giao không điên cuồng tự tìm đường chết, chắc chắn cô ta sẽ nhận ra sự khó chịu trong lời nói của anh. Nhưng Thượng quan Thư Giao không để tâm đến lời của anh, vẫn cứ cứng đầu thích làm theo ý mình. Anh đánh đi, anh có đánh chết em cũng không buông. Cô cũng không vừa. Phản ứng của cô ta làm cho anh không thể tức giận nổi. Nhưng đây là thành phố Hoa, phía trước là vịnh Du Long, chắc chắn sẽ có người quen đi ngang qua đây. Thậm chí Sophie tan làm cũng đi qua đây luôn. Lần này anh nổi giận thật, cố nén bất phân nửa cơn giận, không mang đến thân phận của Thượng quan Thư Giao, trực tiếp cho cô ta một cái tát. Anh cố không dùng lực quá mạnh, nhưng có lẽ do sức của anh so với người thường khác biệt quá lớn, nên cái tát cũng đủ làm cho Thượng quan Thư Giao xây sầm. Cô ta kêu lên một tiếng, nước mắt tự nhiên tuôn trào như suối. Lâm Tử Minh, cái tên khốn này, sao anh dám đánh tôi? Lâm Tử Minh lúc này mới kịp hoàn hồn lại. Mình thực sự đã đánh cô ấy ư? Sao mình lại khiếm nhã đến vậy chứ? Nhưng rõ ràng là Thượng quan Thư Giao cũng rất sỗ sàng. Trước kia hắn với cô ta đâu có tiếp xúc thân mật bao giờ. Tự nhiên cô ta bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, lại còn ôm chặt anh không chịu buông. Mau thả tôi ra, tôi không đùa với cô đâu. Lâm Tử Minh trầm giọng đe dọa. Anh không hề muốn động tay động chân, chỉ cần Thượng quan Thư Giao còn sợ chết, nhất định sẽ buông ra. Nhưng có lẽ anh đã đánh giá thấp cô tiểu thư trái tính trái nết này rồi. Thượng quan Thư Giao ngẩng đầu lên, hai mắt cô ta đỏ bừng, tơ máu hẳn lên, nước mắt giàn giụa. Dáng vẻ này của cô ta làm cho Lâm Tử Minh không thể kìm lòng nổi. Ngay lúc anh đang định mở miệng giao huấn cô, Thượng quan Thư Giao đã mạnh bạo trao cho anh một cái hôn mãnh liệt, làm cho anh sửng sốt không thôi. Đường đường là một đại cao thủ, vậy mà lại bị một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối phục kích. Trong nháy mắt, anh cảm nhận được đôi môi mềm mại quyến rũ của cô ta quấn lấy môi anh, làm cho cả thể xác và tâm hồn anh đột nhiên dao động. Đồng tử của anh co rút vì bất ngờ, đầu như muốn nổ tung. Anh như đang chìm trong giấc mộng. Có chết, anh cũng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện bị con nhỏ Thượng quan Thư Giao này lại hôn mình. Chẳng lẽ con bé không có chút ý thức gì gọi là thục nữ? Như vậy còn ra thể thống gì nữa? Càng kinh khủng hơn chính là anh cũng đâu phải là một người còn độc thân. Anh là người đã có vợ. Thượng quan Thư Giao hẳn đã biết được điều này từ lâu. Trong một khoảnh khắc, Lâm Tử Minh cảm giác trời đất xung quanh như đảo điên. Thượng quan Thư Giao mặt vẫn không hề biến sắc. Cô ta trực tiếp cưỡng hôn anh, một nụ hôn vừa mạnh bạo vừa ướt át. Không chỉ mỗi Lâm Tử Minh khiếp sợ, mà chính cô ta cũng không ngờ mình có thể hành động như vậy. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô ta. Mặc dù đã lớn như vậy, nhưng cô ta vẫn chưa hôn người nào, đừng nói đến là mình chủ động hôn người ta. Ở Yến Đô có biết bao người say mê cô ta, người theo đuổi cô ta cũng phải xếp một hàng dài. Nhưng mắt nhìn của cô ta cũng rất cao, một phần do xuất thân từ gia đình danh giá, cộng thêm tính cách và năng lực hơn nửa của cô ta. Lúc trước chưa có ai lọt vào mắt xanh của Thượng quan Thư Giao, cho đến khi Lâm Tử Minh xuất hiện. Lúc đầu cô cũng không để ý đến hắn, chỉ ấn tượng hắn là một tên võ công cao cường, tài năng thiên phú, không hơn không kém. Nhưng trải qua quá trình tiếp xúc, cô ta bắt đầu quen biết với Lâm Tử Minh, sau đó một ngày si mê anh. Nếu không thì làm sao cô ta nguyện ý để Lâm Tử Minh giả làm bạn trai hở của mình? Cô ta trước giờ luôn nổi tiếng là tiểu thư cao ngạo và ương ngạnh. Nhưng về phía Lâm Tử Minh, anh không hề có bất kỳ tình cảm nào khác với cô ta. Hơn nữa, anh là một người đàn ông đã có gia đình, cũng không tơ tưởng gì đến cô tiểu thư trẻ tuổi này. Mà Thượng quan Thư Giao tuy thích anh nhưng cũng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài mặt. Không ai biết được tình cảm bí mật cô ta dành cho Lâm Tử Minh bấy lâu nay. Trước giờ đều là cô ta tự ôm nỗi tương tư, một mình gặm nhấm dư vị của tình yêu đơn phương. Nhưng tính cách lạnh lùng của Lâm Tử Minh càng làm cho cô ta tổn thương. Bản thân vốn là một tiểu thư cao ngạo, tính cách lại cứng đầu, phản nghịch. Nhưng con người là loài động vật thích chinh phục và chiếm hữu. Dù Lâm Tử Minh không hề có cảm giác gì khi ở gần cô ta cũng nhiều lần tự nhủ bản thân lấy cái gì lại dây vào một người không thích mình. Nhưng cô không tin bằng mị lực của bản thân chắc chắn cô sẽ chinh phục được anh. Chẳng lẽ người như cô mà không đấu lại được Sophie ư? Nhưng lương tâm và đạo đức mách bảo cô như vậy là sai trái. Chính vì vậy, để không làm cho Lâm Tử Minh phải khổ sở, cô chọn cách đứng bên anh là một người bạn bình thường. Thế giới rộng lớn như vậy, chắc chắn cô sẽ tìm ra được nửa kia của mình. Chính cô cũng từng gặp qua những người tốt hơn Lâm Tử Minh gấp nhiều lần, vô cùng xứng đôi với mình. Cô ý thức được thực tại, do đó cố tự nhủ bản thân phải thoát khỏi thứ tình cảm ngang trái này. Nhưng cho đến tối hôm qua, nghe được tin Lâm Tử Minh tham gia Kung Fu Cup, đối mặt với những pha đấu hiểm hóc, cửu tử nhất sinh, cô đột nhiên sốt ruột lo lắng, đứng ngồi không yên. Cô lập tức đến chỗ ông nội và bố mình, hỏi cho ra nhẽ vì sao bọn họ lại bảo Lâm Tử Minh đi vào chỗ chết như vậy. Lúc đầu, cả bố cô và ông nội không muốn nói với cô chuyện này, thậm chí còn quát mắng cô là tiểu thư khuê các mà lại đi dây dưa với một người đàn ông đã có vợ, còn ra thể thống gì. Nhưng cuối cùng, với thái độ khẩn thiết của mình, họ cũng mềm lòng nói hết cho cô biết. Khi nghe được tình hình hiện tại của Lâm Tử Minh, cô ngây người một lúc. Lâm Tử Minh đang ở trong tình thế cửu tử nhất sinh, à không, là thập tử vô sinh, không còn đường sống nữa. Cô muốn tìm đến chỗ của anh, nhưng từ khi Lâm Tử Minh thoát ly khỏi hàng ngũ của thượng quan gia, muốn tìm được hành tung của anh thực sự rất khó, nên không còn cách nào khác, cô đành đứng chờ hắn ở vịnh Du Long. Tổng cộng cô đã đứng ở đây hơn 6 tiếng đồng hồ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tử Minh trở về, trong lòng cô vui sướng cực độ, nhanh chóng phóng xe đến chỗ anh. Nhưng với tình hình hiện giờ, cô thầm nghĩ có khi cô với anh đâm vào nhau có lẽ sẽ chấm dứt tất cả. Có lẽ nếu bị đâm chết, chắc cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn bây giờ. May mắn thay, chiếc xe lướt qua mà không tông vào cô ta. Ngay lập tức, cô ta nhìn thấy Lâm Tử Minh nhảy ra khỏi xe và lao về phía cô ta một cách quyết liệt. Ngay lúc đó, khoảng trống trong con tim cô ta đã được mở ra. Cô ta hôn Lâm Tử Minh. Vào ngay lúc đó, trái tim cô ta bị say mất rồi. Một chút bối rối, một chút ngại ngùng, một chút hạnh phúc, nhiều hơn là ăn năn và vui mừng. Trong tim cô ta luôn nghĩ đến những bước đó. Cho dù Lâm Tử Minh có đẩy cô ta ra, không thích lại phớt lờ cô ta, cũng không thành vấn đề. Trong lúc cô ta còn đang đắm chìm trong nụ hôn này, thì bất ngờ bị đẩy ra. Cô... Chính là Lâm Tử Minh đẩy cô ta ra, chỉ vào cô ta run lên vì tức giận. Sự hoảng sợ và lương tâm cắn rứt hiện lên trong mắt anh. Đôi mắt của Lâm Tử Minh khiến cô ta cảm thấy hơi đau. Cái quái gì vậy? Cô là một hoàng hoa khuê nữ. Lâm Tử Minh mắng mỏ, nhưng miệng đột nhiên trở nên rất ngu ngốc, lời nói cũng nghèo nàn. Thật lâu sau, anh cũng không thể nói ra một lời hoàn chỉnh. Cũng không biết tại sao, thượng quan thừa giáo khi thấy anh trông rất bực bội và vụng về, cảm thấy Lâm Tử Minh khá dễ thương. Tâm trạng buồn và lo lắng ban đầu được giải tỏa rất nhiều vào lúc này. Thậm chí cô ta còn cười thành tiếng. Lâm Tử Minh càng khó chịu, không nói lên lời khi thấy cô ta vẫn cười, nghiến răng nghiến lợi nói: Cô vẫn có thể cười. Cùng lúc đó, Lâm Tử Minh nhìn xung quanh xem có người quen nào xung quanh mình không, và cảnh anh bị hôn trộm đó có ai nhìn thấy không. Cũng may không thấy người quen. Tuy rằng ở đây có mấy người chỉ trỏ, nhìn rất tan gẫu, nhưng đều là người xa lạ, không quen biết. Điều này khiến trái tim căng thẳng của anh thả lỏng rất nhiều. Sau khi thượng quan thư giáo hôn xong, cảm xúc của cô ta không còn mãnh liệt như trước. Thay vào đó, cô ta nói với Lâm Tử Minh: Tại sao anh lại muốn tham gia Kung Fu Cup? Anh sẽ chết, không biết sao. Nói đến chuyện này, cô ta vẫn cho rằng Lâm Tử Minh thật ngốc. Không phải anh đang làm anh hùng, mà đang tìm cái chết. Lâm Tử Minh hít một hơi thật sâu, tâm trạng kích động của anh từ từ bình tĩnh trở lại. Tuy rằng trong lòng vẫn là khinh thường chính mình, với tư cách là một cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, nửa bước nữa là đến cảnh giới thần thông, lại bị thượng quan thừa giao hôn trộm được rồi. Thực sự là không thể mới đúng chứ. Bây giờ khi nghe thấy những lời của thượng quan thừa giao, anh khịt mũi nặng nề nói: Cô tới tận đây chỉ để chất vấn tôi. Lâm Tử Minh thực sự không thể đoán được ý nghĩ của thượng quan thư giao, hay là nói không biết trong đầu của thượng quan thư giao là cái gì. Cô ta là một thiên kim tiểu thư, là công chúa tương lai của Hoa Quốc, thực sự vướng vào một võ tướng như anh có vui không? Thượng quan thư giao nói: Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh tại sao lại đi tìm cái chết? Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm dáng vẻ bướng bỉnh của Thượng Quan Thư Sao. Anh vốn dĩ muốn bỏ đi. Đối với một công chúa bướng bỉnh như vậy, anh thật sự rất đau đầu. Nhưng anh cũng biết, nếu bây giờ anh rời đi, có lẽ Thượng Quan Thư Giao sẽ còn làm nhiều chuyện điên rồ hơn nữa. Nói cách khác, Thượng Quan Thư Giao đã trực tiếp đến Vịnh Du Long và gặp Sở Phi. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi không đi chết, mà là hy sinh mạng sống của mình cho đất nước. Lúc này, Lâm Tử Minh mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh khịt mũi hai cái, nhanh chóng đổi lời. Cái vớ vẩn gì vậy? Ai nói tôi sẽ chết? Tôi sẽ vô địch. Phải, ai nói với cô rằng tôi sẽ chết? Cô đến bằng mọi cách để mắng tôi. Cô có vấn đề sao? Lâm Tử Minh không tức giận. Tuy nhiên, Thượng Quan Thư Giao trở nên xúc động và dùng tay đập vào ngực anh. Cái đồ thối nhà anh vẫn muốn nói dối tôi. Anh rõ ràng là sắp chết. Anh nghĩ làm điều này thật tuyệt phải không? Tôi nói với anh hoàn toàn ngược lại, hành vi của anh là ấu trĩ nhất, ngu ngốc nhất và không có ý nghĩa gì hết. Lâm Tử Minh bị cô ta đánh vào ngực, khoảng cách không thể tránh khỏi càng thêm gần. Người thấy mùi nước hoa từ Thượng Quan Thư Giao khiến anh rất rùng mình, nhanh chóng tránh xa, nói: Vớ vẩn, ai nói tôi đi chết? Cô nguyền rủa tôi à? Cho dù là đi chết thì có liên quan gì đến cô? Câu này có vẻ hơi tàn nhẫn. Động tác của Thượng Quan Thư Giao đột ngột dừng lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lâm Tử Minh cũng nhận ra rằng những gì anh nói có chút tổn thương. Hành động của Thượng Quan Thư Giao cho thấy rằng trong lòng cô ta chắc hẳn đang lo lắng cho anh. Vậy mà anh lại nói như vậy. Chẳng trách Thượng Quan Thư Giao có biểu cảm thất vọng. Nhưng ngay lập tức anh nhận ra rằng không có gì sai với những gì mình nói. Tốt nhất anh và Thượng Quan Thư Giao chỉ có thể được coi là bạn bè mà thôi. Có phải anh rất ghét tôi không? Thượng Quan Thư Giao cắn chặt môi, vẻ mặt rất buồn bực nhìn anh thật chặt, đôi mắt ngấn nước làm cho tóc da đầu Lâm Tử Minh tê dại. Điều anh không thể chịu được nhất là ánh mắt của người phụ nữ. Hai, Lâm Tử Minh thở dài. Bây giờ đối mặt với Thượng Quan Thư Giao, anh thật sự không biết phải nói gì. Từ sau khi võ công thành công, anh thật sự rất ít khi gặp phải tình huống như vậy. Thậm chí, đối mặt với sự vây hãm của bốn đại cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, còn lâu mới có thể lúng túng như hiện tại. Tôi nói này, đại tiểu thư, cô có thể đừng lo chuyện bao đồng được không? Tôi đã nói rồi, tôi không chết mà là để dành vinh quang cho đất nước. Hơn nữa, tôi là một thành viên của dân tộc Hoa Quốc, hay lần này là Cung Phu Cấp, là một trong những người tổ chức, có thể không tham gia sao? Lâm Tử Minh mềm lòng, không phải anh sợ, mà là anh không thể chấp nhận mềm lòng. Thượng Quan Thư Giao lắc đầu, kiên quyết nói. Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng sẽ không đồng ý, anh đi tìm cái chết. Lâm Tử Minh chỉ cảm thấy nhức đầu, anh thậm chí còn có ý nghĩ. Hay là anh trực tiếp đánh Thượng Quan Thư Giao ngất xỉu rồi kêu người đưa cô ta về. Nhưng câu nói tiếp theo của Thượng Quan Thư Giao khiến anh xua tan suy nghĩ này. Lâm Tử Minh, tôi cầu xin anh đừng tham gia Cung Phu Cấp, đừng đi chết, có được không? Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Thượng Quan Thư Giao, có thể thấy cô ta không phải giả vờ mà là thực sự quan tâm đến anh. Lâm Tử Minh không khỏi mềm lòng, thở dài nói. Sao cô lại ngăn cản tôi như thế này? Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Lùi lại một vạn bước mà nói, dù tôi có chết thật sự cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô, đúng không? Thượng Quan Thư Giao nhìn anh chằm chằm, đang muốn nói chuyện. Lúc này điện thoại di động của Lâm Tử Minh vang lên, phá vỡ bầu không khí. Lâm Tử Minh lấy điện thoại ra và nhìn thấy dòng chữ trên màn hình. Vợ. Đột nhiên anh sửng sốt. Thượng Quan Thư Giao nhìn qua liền thấy tên, nhất thời hai mắt sáng ngời, buồn bã xuống. Khi Lâm Tử Minh nghe thấy cuộc gọi của Sở Phi, anh trở nên căng thẳng. Đột nhiên anh cảm thấy vô cùng tội lỗi và anh nhìn xung quanh vì sợ rằng Sở Phi đang ở gần đó. Như vậy thì xong đời rồi. Khi Thượng Quan Thư Giao nhìn thấy phản ứng của Lâm Tử Minh, cô ta càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô ta khịt mũi và cố ý tỏ ra đùa cợt, nói: Sao? Không dám nghe điện thoại của vợ anh? Sợ vợ anh biết chuyện anh mờ ám bên ngoài sao? Nghe vậy, Lâm Tử Minh lại có ý muốn chửi rủa Thượng Quan Thư Giao. Một cô gái điên còn mặt mũi nào mà nói mình đã mở ám bao giờ chứ? Rõ ràng là cô ta đã tự chuốc họa vào thân. Tuy nhiên, anh không thèm quan tâm đến Thượng quan Tư Dao, bởi vì anh biết rằng nói rồi thì cũng như không nói. Da mặt của Thượng quan Tư Dao rất dày. Anh nhanh chóng nhìn Thượng quan Tư Dao, trầm giọng nói: điện thoại của vợ tôi, đừng có lộn xộn, nếu không tôi sẽ rất tức giận. Thượng quan Tư Dao hứ một tiếng, vẻ mặt khinh thường, nhưng lỗ tai lại dựng đứng lên. Hiển nhiên là cô ta muốn nghe xem Lâm Tử Minh sẽ nói gì với Sở Phi. Lâm Tử Minh không dám nghe điện thoại quá lâu, chờ chút nữa Sở Phi sẽ nghi ngờ mất. Anh hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại rồi trả lời điện thoại. Alo, Phi Phi. Giọng nói tốt đẹp của Sở Phi lập tức truyền đến từ điện thoại. Này, Tử Minh, anh đang ở đâu? Anh đến nhà chưa? Nghe vậy, Lâm Tử Minh càng thêm áy náy. Chẳng lẽ Sở Phi đã đợi anh ở nhà rồi, sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Sở Phi thật sự nhìn thấy chuyện vừa rồi sao? Anh nhanh chóng nói. Anh sắp về rồi. Vừa rồi anh gặp một người bạn trên đường và nói chuyện vài câu. Sao vậy? Em về nhà rồi. Anh sẽ về ngay. Sở Phi nói qua điện thoại. Em không có ở nhà. Hôm nay một người bạn gái của em thất tình, đã uống rất nhiều rượu. Em vẫn ở nhà cô ấy. Có lẽ tối nay em không về được. Em xin lỗi, Tử Minh. Nghe vậy, Lâm Tử Minh lúc đầu cũng yên tâm. Sở Phi không có ở nhà, cho thấy vừa rồi không thể nhìn ra chuyện giữa anh và Thượng quan Tư Dao, nguy hiểm cũng giảm bớt. Nhưng ngay lập tức anh cũng bắt đầu mất hứng. Nếu Sở Phi không có ở nhà, cũng như cửa sổ trống trải, vô dĩ là tối nay anh đặc biệt trở về để ở cùng Sở Phi. Hả? Em có chắc là tối nay em sẽ không về không? Lâm Tử Minh không giấu được vẻ mất mát trong giọng nói. Sở Phi hiển nhiên nghe được sự mất mát của anh, nói là có lỗi. Em đoán là không thể quay về. Bạn thân của em đã uống rất nhiều rượu, bây giờ rất đau lòng. Em không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình. Xin lỗi, Tử Minh. Anh không dễ gì mới về nhà một lần. Em không thể ở cùng anh. Không sao. Lâm Tử Minh xua tay, nói. Anh không sao. Thay vào đó là em. Hãy chú ý an toàn của mình. Bên đó em có an toàn không? Có muốn anh bố trí vệ sĩ bảo vệ em không? Sở Phi nói. Em không sao, em đã gọi vệ sĩ, họ sẽ canh gác bên ngoài cả đêm, sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, thành phố Hoa không phải là địa bàn của anh sao? Ai dám động vào em? Đúng vậy, Lâm Tử Minh gật đầu. Bây giờ anh gần như là vua của thành phố Hoa. Chỉ cần anh không phải là người chết, thì sẽ không có ai dám động đến gia đình của mình. Hơn nữa, anh còn sắp xếp một cao thủ cảnh giới tiên thiên bảo vệ Sở Phi. Cho dù không giúp được gì, trước khi tai nạn có thể gửi cho anh một tin nhắn. Ngoài ra, Hoa Quốc cũng đã bố trí nhân lực để bảo vệ gia đình anh. Vì vậy, Lâm Tử Minh không quá lo lắng về điều này. Chỉ là anh tương đối thất vọng. Đêm nay cần Sở Phi bầu bạn, nhưng Sở Phi không thể ở cùng anh. Vậy được rồi. Lâm Tử Minh thở dài. Có vẻ như đêm nay anh muốn ngủ một mình. Giọng nói đầy ẩn ý của Sở Phi truyền đến qua điện thoại. Anh có thể đi tìm chị Đào. Nhắc mới nhớ, anh đã lâu không tìm thấy chị Đào rồi, đúng không? Cái này... Lâm Tử Minh lập tức xấu hổ, đứng dậy. Là vợ của anh, lại chủ động kêu anh đi tìm tâm tình, nghe có vẻ kỳ quái. Lâm Tử Minh lúng túng trả lời, nói hai tiếng rồi cúp điện thoại. Nhìn lại, đã thấy Thượng quan Thư Dao trợn to hai mắt, nhìn thẳng nơi này, lỗ tai vểnh lên, rõ ràng là đang nghe trộm. Nhìn thấy ánh mắt của anh, cô ta lập tức quay đầu sang một bên, giả vờ nhìn phong cảnh. Lâm Tử Minh khịt mũi sâu xa, bước tới, nói. Vợ tôi gọi điện giục tôi về nhà, tôi sẽ không ở cùng cô nữa, cô tự lên kế hoạch đi. Tuy nhiên, Thượng quan Thư Dao khinh thường và nói. Anh muốn nói dối tôi, vợ anh rõ ràng đã đi với bạn thân rồi, không có ở nhà. Thượng quan Thư Dao nhìn vẻ mặt của Lâm Tử Minh, đầy khinh thường. Rõ ràng là đang khinh thường kỹ năng diễn xuất kém cỏi của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh trợn mắt, nói. Dù sao tôi cũng về nhà, cô thích đi đâu thì đi. Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Thượng quan Thư Dao đuổi theo rồi đi cùng anh. Lâm Tử Minh cau mày, lập tức bất mãn, nói. Cô làm sao vậy? Thượng quan Thư Dao nhìn anh chằm chằm và nói. Chị Đào là ai? Đôi mắt cô ta đầy dò xét. Tất nhiên, Lâm Tử Minh sẽ không nói với cô ta, nói trực tiếp. Liên quan gì đến cô? Thượng quan Thư Giao nghiêm mặt chỉ vào anh. Là tình nhân của anh ở bên ngoài. Tốt lắm, Lâm Tử Minh, anh thường ngày thật tốt, không ngờ anh lại là loại người này, xứng với vợ của anh không? Lâm Tử Minh hơi bực bội với những gì cô ta nói, trong ánh mắt của cô ta, nhưng quá khó để bác bỏ, vì vậy anh chỉ nói một tiếng đổ điên, sau đó tiếp tục bước đi. Ban đầu Thượng quan Thư Giao không chắc lắm, nhưng nhìn thấy Lâm Tử Minh như vậy, cô ta ngay lập tức xác nhận rằng chị Đào và Lâm Tử Minh có một bí mật thầm kín. Rất có thể đó là người yêu bên ngoài của Lâm Tử Minh. Cô ta rất tức giận. Làm sao Lâm Tử Minh có thể làm được điều này? Rõ ràng anh đã kết hôn rồi. Đồ khốn mà. Đồ khốn nạn. Cô ta nói thành tiếng, ánh mắt đầy khinh thường và tức giận khi nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lại cau mày. Vốn dĩ anh rất phiền phức với Thượng quan Thư Giao, nhưng bây giờ lại nói mình là đồ khốn nạn. Những người khác nói anh là một tên khốn nạn thì anh cũng nhận, nhưng Thượng quan Thư Giao có tư cách gì để nói rằng anh là một tên khốn nạn? Lúc này đây, anh buột miệng nói. Cô tự hỏi lương tâm mình, có tư cách gì nói tôi là đồ khốn nạn? Thượng quan Thư Giao tức giận, nói. Tại sao tôi không có tư cách nói anh là đồ khốn nạn? Tôi nói sai sao? Anh rõ ràng đã kết hôn mà còn đi mờ ám bên ngoài. Lâm Tử Minh cũng xúc động, buột miệng nói. Cô có hơn tôi chỗ nào? Cô biết tôi đã kết hôn, lại còn chọc tức tôi. Vừa rồi cô hôn tôi là đồ khốn nạn, vậy cô là gì? Khi những lời này được nói ra, vẻ mặt của Thượng quan Thư Giao đột nhiên trở nên đờ đẫn. Và sau khi Lâm Tử Minh nói xong, anh cũng có chút hối hận. Điều này nói ra thật là gượng gạo, có những sát thương không cần thiết giữ hai người bọn họ. Tuy rằng bọn họ đều biết loại quan hệ mập mờ giữa bọn họ, nhưng giữa bọn họ vẫn có một tầng màng ngăn cách. Hiện tại, lớp màng này cũng bị Lâm Tử Minh chọc thủng. Ngay lúc đó khiến cho Thượng quan Thư Giao mặt đỏ bừng. Thượng quan Thư Giao muốn phản bác, nhưng cô ta vừa mở miệng thì không biết nên nói gì. Mặt cô ta từ trước đến nay chưa bao giờ nóng như thế, khiến cô ta rất xấu hổ. Anh, đồ khốn kiếp. Thượng quan Thư Giao nói một hồi lâu, cuối cùng mới phun ra câu này, vẻ mặt dữ tợn. Nhưng những gì anh nói không có tính sát thương, ngược lại tỏ ra rất áy náy và hoảng sợ. Lâm Tử Minh cũng hối hận, đang yên đang lành, tại sao anh lại đi chọc thủng bộ nó ra? Đấy không phải là càng xấu hổ sao? Anh ho khan hai tiếng, nhất thời không biết nên nói cái gì, liền nói. Muộn rồi, cô tìm một chỗ ở đi. Lâm Tử Minh bỏ trốn và rời đi, Thượng quan Thư Giao ở phía sau muốn đuổi kịp, nhưng chân cô ta như đã cắm rễ, không thể động đậy. Vốn dĩ thần thái của cô ta rất tốt, thậm chí có thể nói là da mặt dày. Nhưng những gì Lâm Tử Minh nói vừa rồi thật sự đánh trúng điểm chết của cô ta, khiến cho giờ phút này cô ta muốn nổ tung. Đúng vậy, cô ta có quyền gì khi nói rằng Lâm Tử Minh là một tên khốn nạn? Cô ta biết Lâm Tử Minh đã có gia đình, cô ta quấn lấy Lâm Tử Minh hết lần này đến lần khác, thậm chí còn chủ động hôn Lâm Tử Minh. Nói thẳng ra, cô ta cũng chẳng là gì. Nói khó nghe, cô ta là một con hồ ly tinh, một kẻ vô liêm sỉ. Biết được điều này, trong lòng cô ta thực sự cảm thấy khó chịu. Cô ta muốn quát to một tiếng. Lâm Tử Minh, anh thật là tự mình đa tình. Bà nội tôi thích anh từ khi nào vậy? Bà nội tôi không thích anh chút nào, được không? Tuy nhiên, cô ta không có mặt mũi và can đảm để nói ra điều này, bởi vì cô ta không thể tự dối lòng mình. Lâm Tử Minh đi được một lúc thì phát hiện Thượng quan Thư Giao không đi theo mình. Anh cảm thấy có chút kỳ lạ nên dừng lại và nhìn lại. Quả nhiên, anh thấy Thượng quan Thư Giao vẫn đứng đó, trông rất ngu ngốc. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tử Minh cảm thấy hơi khó chịu. Anh thở dài, càng ngày càng cảm thấy kiếp trước nhất định phải nợ Thượng quan Thư Giao, kiếp này mới có thể gặp lại Thượng quan Thư Giao liên tục bị cô ta đòi nợ. Anh muốn rời đi, không cần Thượng quan Thư Giao có được. Dù sao Thượng quan Thư Giao cũng là người trưởng thành, cho dù là một người cũng có thể tự lo liệu cho bản thân. Hơn nữa vừa rồi anh không có nói sai, Thượng quan Thư Giao quả thực không đủ tư cách nói anh. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy Thượng quan Thư Giao sững sờ tuyệt vọng, anh lại không nhịn được. Thật là quái quỷ. Lâm Tử Minh thầm nguyền rủa trong lòng, chuẩn bị quay về, trước tiên an ủi Thượng quan Thư Giao hai câu, nếu không cô gái điên này thật sự có thể gây ra chuyện. Bây giờ Kung Fu Cup đang diễn ra sôi nổi, anh sẽ thi đấu vào ngày mai. Nếu có điều gì xảy ra vào lúc này, anh sẽ không thể gánh vác trách nhiệm này. Vì vậy, cuối cùng anh đã thở dài và quyết định quay trở lại. Nhưng vào lúc này, từ bên trái có một chiếc xe đang chạy với tốc độ rất nhanh. Thượng quan Thừa Giao tình cờ đứng ở ven đường, không nhìn thấy xe. Nhìn thấy anh sắp đánh mình, Lâm Tử Minh không dám do dự chút nào, lập tức lao tới, ôm lấy eo của Thượng quan Thừa Giao, xoay người 180 độ ngay trước khi xe tông. Dù sao đi nữa cũng không thể nhẫn tâm được. Xe phanh trước, cửa kính xe đổ xuống, một người đàn ông vươn vai chửi bới. Mẹ kiếp, đi đường không nhìn, còn đứng bên lề đường, muốn chết à? Người bên kia mắng anh, nhưng Thượng quan Thừa Giao tái mặt, sợ hãi. Lâm Tử Minh vốn dĩ tâm tình đã không tốt, lập tức dùng ánh mắt hung tợn nhìn hắn, lạnh lùng nói. Thử mắng thêm một tiếng nữa coi. Đùa ư, ánh mắt tức giận của Lâm Tử Minh đáng sợ đến mức nào, ngay cả một cao thủ của tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên cũng cảm thấy sợ hãi, huống chi là một người bình thường. Ngay lúc đó, não của người đó nổ tung. Lúc đó, hắn dường như đã gặp phải sự chết chóc, bộ não của hắn không hoạt động nữa, máu trên mặt hắn biến mất ngay lập tức. Những giọt mồ hôi lạnh lớn chảy ra, hắn hoàn toàn sừng sốt, phải mất nửa phút mới từ từ khôi phục lại. Nhịp tim của hắn đang lên đến cực độ, nỗi sợ hãi mà hắn chưa từng có trước đây. Hắn liên tục nói, thần chết, thần chết, thần chết. Sau đó hắn chắc chắn Lâm Tử Minh sẽ không tiếp tục nhìn mình nữa, nên hắn mới từ từ trấn tĩnh lại, vội vàng đạp ga định rời đi. Nhưng vì quá lo lắng và quá căng thẳng, hắn không nhìn thấy một chiếc xe đang đứng trước mặt mà lao vào. Lâm Tử Minh phớt lờ người lái xe đang chửi thề. Anh nhìn Thượng quan Thừa Giao đau đầu nói, tôi nói này tiểu thư, cô có thể bớt lo đi được không? Ngày mai tôi còn tham gia thi đấu, đừng khiến tôi lo lắng được không? Bây giờ Lâm Tử Minh phát hiện mình đối với Thượng quan Thừa Giao thật sự bất lực, mắng không được, đánh cũng không được. Mấu chốt là Thượng quan Thừa Giao ra mặt dày, thực sự không có cách nào. Cuối cùng Thượng quan Thừa Giao cũng từ từ bình phục. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Minh, khẽ thì thào, anh rất ghét tôi sao? Lâm Tử Minh sửng sốt, phản ứng này của Thượng quan Thừa Giao khiến anh có chút không ngờ tới. Trong tiềm thức anh tự hỏi, không biết đây có phải là Thượng quan Thừa Giao đang giở trò gì không? Vì vậy anh cảnh giác nói, cô muốn giở thủ đoạn gì? Thượng quan Thừa Giao cắn môi nói, anh nói đúng, tôi quả thực không đủ tư cách nói anh là đồ khốn nạn. Dù sao tôi cũng là một hồ ly tinh không biết xấu hổ. Phản ứng này của Thượng quan Thừa Giao thật sự khiến Lâm Tử Minh kinh ngạc và có chút bất an. Thượng quan Thừa Giao, đây là bị tổn thương rồi sao? Cô không sao chứ? Lâm Tử Minh thận trọng nói. Thượng quan Thừa Giao cúi đầu không trả lời anh. Càng nhìn như thế này, Lâm Tử Minh càng hoảng sợ. Không phải tổn thương rồi chứ? Điều này hơi khó mà. Này, tôi chỉ nói đùa thôi, đừng để tâm. Lâm Tử Minh nói. Nhưng Thượng quan Thừa Giao vẫn không đáp lại anh, rồi cúi đầu xuống giống như bị tổn thương. Lâm Tử Minh càng đau đầu hơn. Sớm biết như thế này, vừa rồi anh đã không nói Thượng quan Thừa Giao. Bây giờ hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Nếu Thượng quan Thừa Giao thực sự bị tổn thương thì anh thực sự không biết phải làm sao. Tôi xin lỗi, Lâm Tử Minh lại nói. Thượng quan Thừa Giao lúc này mới lên tiếng, anh không cần như vậy. Anh nói đúng, tôi thật không biết xấu hổ. Hô hô hô. Vừa nói, cô ta thực sự khóc lóc, khiến Lâm Tử Minh càng thêm bối rối. Anh không sợ cái gì, sợ nhất là phụ nữ khóc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 142 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.